Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, thu đồ đệ đại điền. Diệp Hàn lần nữa thở dài, những thứ này đều không phải là hắn lo lắng nhất, vẫn là so với hắn sớm một năm phi thăng tới tiên giới Tình Hương. Cùng một chỗ phi thăng tới tiên giới lại không hiểu tách ra Y Nhân cùng Mộ Dung Băng. Có lẽ là Tinh Hà Đại Lục thật bị người động tay chân. Diệp Hàn tại phục dụng hỗn độn thiên đan về sau, mang theo ba nữ phi thăng một khắc này, thời không tựa như phát sinh một loại nào đó rối loạn đồng dạng. Dẫn đến nguyên bản cần phải sẽ phi thăng đến cùng một nơi bốn người. Chỉ còn lại có Diệp Hàn cùng Mộc Thanh Thanh hai người. Đến mức Y Nhân cùng Mộ Dung Băng vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Diệp Hàn suy đoán hai người rất có thể phi thăng tới chỗ khác. Lại hoặc là cũng tại cái này Hoàng Tăng Thiên. Chỉ là không tại Hoàng Tăng Thiên phi thăng điện mà thôi. Duy nhất may mắn cũng là Mộc Thanh Thanh. Nàng bởi vì bị kiểm trắc đi ra ngoài là cực phẩm băng linh căn. Cho nên bị phi thăng ngoài điện ngay tại chiêu thu đệ tử băng nguyên tiên tông thu làm đệ tử. Này mới khiến nàng miễn đi bị nô dịch vận mệnh. Mà Diệp Hàn chính mình, tại kiểm trắc linh căn thời điểm bởi vì cái kia máy móc kiểm tra quang mang tối tăm đến cơ hồ không? Có, mà bị tại chỗ định là không có linh căn, dẫn đến phi thăng ngoài điện chiêu thu đệ tử mấy chục cái tông môn. Không có một cái nào nguyện ý thu hắn làm đệ tử. Cho dù là Mộc Thanh Thanh hết sức cầu khẩn băng nguyên tiên tông. Băng nguyên tiên tông cũng không có đáp ứng thu lưu Diệp Hàn. Cuối cùng hắn chỉ có thể cùng những cái kia tư chất người bình thường một dạng. Biến thành nô dịch, thu hồi suy nghĩ, Diệp Hàn vững vàng tâm thần. Lúc này mới hướng lấy lục địa phương hướng bay đi. Chờ chết là không thể nào chờ chết. Tình Hương chẳng biết đi đâu. Y Nhân cùng Mộ Dung Băng tung tích không rõ. Đã sớm trở lại tiên giới Tiểu Long Nhược Tuyết cùng Cười Cười nhất định cũng đang chờ hắn. Không biết Tiểu Long hiện tại thế nào. Có hay không cùng với tộc nhân? Diệp Hàn không có quên. Tiên giới trừ cái kia dùng 4 cái hồ lô tại Tinh Hà Đại Lục vụng trộm thu thập hỗn độn chi khí ra. Hòa, còn có một cái hắn cùng Tiểu Long suốt đời chi địch. Ma Long tộc, cho nên người yêu chưa tìm. Cừu địch chưa diệt, hắn Diệp Hàn tuyệt không thể chết. Diệp Hàn trở lại trên lục địa thời điểm. Một cái mảnh mai bóng người đang đứng tại nô dịch đại doanh bên ngoài. Mong mỏi cùng trông mong, tựa hồ tại chờ cái gì người. Dạng này lớn doanh có rất nhiều, đều xây dựng ở lục địa tít ngoài rìa. Từ nơi này có thể trực tiếp trông thấy vực ngoại hư không? Tựa như đứng tại trên bờ cát có thể trông thấy đại hải một dạng. Phong sa tàn phá bừa bãi đại doanh trước, cái kia một đạo xinh đẹp bóng người giống như mặt trời lặn trước muộn hà. Mỹ lệ lại mang theo vài phần thê lương. Nguyên bản xinh đẹp tiên bào, bởi vì bị gió lốc xé mở mấy cái khe nứt, để nữ tử bên hông trắng như tuyết da thịt như ẩn như hiện. Dẫn tới một số qua lại nam tu liên tiếp thăm dò. Thế mà nữ tử lại hoàn toàn không có để ý những ánh mắt kia. Chỉ là lo lắng nhìn chằm chằm vực ngoại hư không bên trong. Thẳng đến một cái tuổi trẻ bóng người xuất hiện tại trước mắt. Nàng nhăn đầu lông mày mới rốt cục thư giãn mở ra. Chập chờn dáng người lập tức tiến lên. Đạo huynh, ngươi trở về a, ta vừa mới dọa sợ. Bị ta ca mang đi thời điểm đều quên bảo ngươi cùng một chỗ. Ngươi không sao chứ, làm sao mới trở về? Nữ tử nói, hai mắt tràn ngập ý xấu hổ địa tại Diệp Hàn trên thân nhìn xem. Thẳng đến không tiếp tục phát hiện cái gì thương thế, mới có hơi ngượng ngùng thu hồi ánh mắt, cảm nhận được nữ tử quan tâm. Diệp Hàn trong lòng có chút ấm áp. Hắn biết nữ tử này gọi Hạ Hầu Ngọc, hắn ca ca gọi Hạ Hầu Liệt. Bọn họ đều là một năm trước phi thăng tiên giới. Cũng là bởi vì linh căn đồng dạng, mới biến thành nô dịch. Hạ Hầu sư muội, ta gọi Diệp Hàn, vừa mới ta tình huống không tốt, thì tại chỗ tu luyện một hồi. Sở dĩ không có cùng các ngươi đồng thời trở về. Diệp Hàn lời nói để Hạ Hầu Ngọc phá lệ áy náy. Nàng lúc này mới nhớ tới Diệp Hàn vừa mới vì bắt được cái kia thiên thạch còn thiêu đốt thọ nguyên. Gặp Diệp Hàn xác thực khôi phục không ít. Hạ Hầu Ngọc không nghi ngờ gì. Diệp đại ca, Ngươi gọi ta Tiểu Ngọc hoặc là Ngọc Nhi là được. Đối Diệp đại ca, nói cho ngươi một tin tức tốt. Hạ Hầu Ngọc tự hồ nhớ tới cái gì, lập tức hưng phấn mà nói ra. Tuy nhiên nàng đã là nhị phẩm lại tiên, nhưng chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy lúc trước chỗ lấy có thể bắt được cái kia thiên thạch, hoàn toàn là Diệp Hàn một người công lao. Tuy nhiên Diệp Hàn là thiêu đốt thọ nguyên mới làm đến. Nhưng nếu đổi lại là nàng, cho dù là thiêu đốt thọ nguyên cũng không có khả năng làm được. Nơi này hội có tin tức tốt gì? Diệp Hàn ánh mắt nhìn phía xa. Chỗ đó có mấy cái chưa hoàn thành nhiệm vụ tiểu đội đội viên, đang bị cột vào trời cao trụ phía trên tiếp nhận roi phạt. Tay cầm lục tiên roi thiên binh tựa như là một cái không có cảm tình máy móc. Một chút lại một chút huy động trong tay cây roi. Còn bên cạnh rất nhiều tu sĩ đều tại một mặt hờ hững đứng xem. Hạ Hầu Ngọc theo Diệp Hàn ánh mắt, cũng nhìn đến nơi đó chính tại phát sinh bi kịch. Nàng rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, thở dài nói, nơi này mỗi ngày đều hội xảy ra chuyện như vậy. Mọi người sớm đã không thấy kinh ngạc, chỉ hy vọng cái kia Thanh Vi Thiên Phạm Thiên Tôn thu đồ đệ đại điển ngày có thể mau mau đến. Dạng này chúng ta cũng không cần lại tiếp tục bị làm nô dịch. Đi vực ngoại hư không bên trong thu thập thiên thạch, thu đồ đệ đại điển. Đó là cái gì? Diệp Hàn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn vừa mới tựa hồ cũng nghe Hạ Hầu Liệt nói qua. Gặp Diệp Hàn hỏi, Hạ Hầu Ngọc lập tức khẩn trương lên. Nàng nhìn chung quanh một chút, mới cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Diệp đại ca ngươi vừa phi thăng, không biết sự kiện này rất bình thường. Nghe nói mấy năm trước Thanh Vi Thiên cái kia Phạm Thiên Tôn ngày mừng thọ, Diệu Thành Thiên Thiên Quân tiễn hắn một đúc hư không bí ngân, để hắn rất là cao hứng. Mà hắn thiên quân đưa lễ mừng thọ đều bị không để ý tới. Về sau thông qua nghe ngóng mới biết được, cái kia Phạm Thiên Tôn ưa thích luyện chế không gian bảo vật, mà hư không bí ngân là luyện chế không gian bảo vật chủ yếu tài liệu. Một năm trước, nghe nói Văn Cử Thiên ra một cái đạp lên 7 màu tường vân phi thăng nữ tu. Một lần hành động kinh động toàn bộ Văn Cử Thiên. Trùng hợp Phạm Thiên Tôn vừa tốt ngay tại Văn Cử Thiên. Hắn kinh diễm tại cái kia nữ tu tư chất nghịch thiên, liền đem sắp cái kia nữ tu mang đến Thanh Vi Thiên, còn chiêu cáo toàn bộ tiên giới, nói muốn cử hành thu đồ đệ đại điển. Đằng sau sự tình Diệp đại ca ngươi hẳn là cũng đoán được. Những cái kia biết được Phạm Thiên Tôn chỉ thích hư không bí ngân thiên quân thiên chúa nhóm, liền bắt đầu điên cuồng thu thập hư không bí ngân. Mục đích chính là vì muốn tại Phạm Thiên Tôn thu đồ đệ đại điển phía trên nịnh nọt Phạm Thiên Tôn. Hạ Hầu Ngọc nói xong, còn thở dài, một mặt cười khổ nói. Diệp đại ca, người nói giữa người và người chênh lệch làm sao lại lớn như vậy? Có người thừa lúc 7 màu tường vân phi thăng, sau một khắc thì bị toàn bộ tiên giới có quyền thế nhất người thu làm đồ đệ. Mà chúng ta những thứ này tư chất ngu dốt, thật vất vả phi thăng thành tiên, lại bị mất giới chỉ, vậy ở chỗ này biến thành nô dịch, vì người khác chuẩn bị lễ mừng thọ. Hạ Hầu Ngọc vừa nói vừa đi, chỉ là đi tới lại phát hiện bên người không thấy bóng dáng. Đợi nàng quay đầu lại, lại phát hiện Diệp Hàn sớm đã ngốc tại chỗ. Một năm trước, 7 màu tường vân, sau một khắc, chỉ thấy Diệp Hàn một cái cất bước đi tới Hạ Hầu Ngọc bên người. Một phát bắt được Hạ Hầu Ngọc cánh tay hỏi. Tiểu Ngọc sư muội, người nói cái kia nữ tu nàng kêu cái gì? Hạ Hầu Ngọc không nghĩ tới Diệp Hàn vậy mà bắt lấy nàng cánh tay. Nàng ống tay áo bởi vì bắt thiên thạch đã sớm bị xé nát. Nàng vô ý thức thì muốn tránh thoát rơi. Nhưng nghĩ đến Diệp Hàn hôm nay vì tiểu đội thụ thương, cũng chỉ có thể đỏ mặt tùy ý Diệp Hàn nắm bắt nàng trắng nõn mà nhỏ bé nhỏ cánh tay. Diệp đại ca. Cái kia nữ tu tên ta cũng không biết, cũng không người biết được. Diệp Hàn nhìn đến Hạ Hầu Ngọc trên mặt hồng nhuận phơn phớt, mới phát hiện mình mạo muội, liền vội vàng buông tay ra. Mặc dù không có hỏi nổi danh tự, nhưng là hắn đã 100% kết luận cái kia nữ tu cũng là hắn tình hương. Bởi vì tình hương cũng là một năm trước phi thăng, mà nàng phi thăng linh vân chính là 7 màu linh vân, lại bị Thiên Tôn thu làm đệ tử. Diệp Hàn trong lòng nhất thời an tâm không ít. Hắn nhưng là biết, tiên giới đồng dạng có đoạt xá cái này nói chuyện, mà lại sẽ chỉ càng thêm điên cuồng. Diệp Hàn đột nhiên có chút cảm kích cái kia Phạm Thiên Tôn. Tình Hương nếu không phải bị Thiên Tôn thu làm đệ tử, lấy nàng đạp lên bảy màu tường vân phi thăng tạo thành oanh động, cũng đủ để cho nàng trở thành những cái kia quỷ tu mục tiêu. Người cũng biết cái kia Phạm Thiên Tôn danh hào. Gặp Diệp Hàn buông ra chính mình, Hạ Hầu Ngọc xoa xoa bị Diệp Hàn nắm phát hồng cánh tay. Nàng không biết Diệp Hàn tại sao lại như thế để ý cái này cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào sự tình, nhưng vẫn là hồi đáp. Cái này ta biết, cái kia Phạm Thiên Tôn tên đầy đủ Phạm Lãi, cũng gọi Lễ Tôn, Phạm Lãi, Lễ Tôn, làm hai cái danh tự này xuất hiện trong đầu lúc, Diệp Hàn chỉ cảm thấy đầu ông một chút. Đan Vương Tháp Trung cực ảo nghĩa, cái kia bốn cái thu thập hỗn độn chi khí hồ lô, cùng Diệp gia Tây Sơn cái kia bí cảnh bên trong trên tấm bia đá văn tự, đột nhiên tại trong đầu hắn hợp thành một đường. Không sai, nơi này chính là Đan Vương Tháp 7 tầng, mà ta cũng là có thể cho ngươi trung cực ảo nghĩa người. Ngươi có thể gọi ta Lễ Tôn, cũng có thể gọi ta Lão Tháp Chủ, bởi vì Đan Tháp là ta một tay sáng tạo. Có lẽ không lâu sau, trên phiến đại lục này liền sẽ nghênh đón nó man hoang thời đại. Mà cho đến lúc đó, toàn bộ tinh hà đại lục đều sẽ biến thành một mảnh hoang vu. Hoang nguyên tố hoành hành giống như ngày tận thế đồng dạng. Để vô số người tu vi đình trệ, thọ mệnh chợt giảm, theo hoang nguyên tố khuếch tán, vô số người đem rơi vào tuyệt cảnh. Mà cho đến lúc đó, các ngươi, cũng chính là theo đan tháp đi tới hoang đan sư, sẽ là cái này thế giới cây cỏ cứu mạng. Phạm Mỗ trong lúc vô tình phát hiện nơi đây phúc địa, vốn muốn lưu chi một đường sinh cơ, không biết sao thương thế quá nặng, thân bất do kỷ, liền ở đây lưu lại một đoàn cửu huyền âm khí, nguyện người hữu duyên có được. Phạm Mỗ, Lễ Tôn, Phạm Thiên Tôn, chẳng lẽ nói Lão Tháp Chủ Lễ Tôn cũng là Thiên Tôn? Lại vừa tốt họ Phạm, nếu như nói cái này thế giới sẽ có trùng hợp như vậy sự tình, Diệp Hàn căn bản không tin. Mặc dù hắn nội tâm sớm đã có này suy đoán, nhưng giờ phút này hắn y nguyên không nguyện ý tin tưởng Lão Tháp Chủ cũng là Phạm Lãi, càng là cái kia muốn rút đi tinh hà đại lục tạo hóa người. Thế nhưng là Diệp Hàn lại khó lường không tin mình suy đoán. Nếu như đây hết thảy đều không phải là Lão Tháp Chủ làm, hắn như thế nào lại biết tinh hà đại lục sẽ đối mặt với một trận man hoang hạo kiếp? Lão Tháp Chủ vì thu thập hỗn độn chi khí, đi tới tinh hà đại lục tại tứ đại lục phía trên chôn xuống cái kia bốn cái hồ lô. Mà người của tiên giới hạ giới lại nhận thiên phạt, cho nên Phạm Lãi bản thân bị trọng thương, trốn ở Diệp gia Tây Sơn bí cảnh bên trong tu luyện, đồng thời rút đi bí cảnh bên trong sinh cơ, sau đó lại cảm thấy áy náy, liền tại bí cảnh bên trong lưu lại một đoàn hại người cửu huyền âm khí, lại hại chết chính mình mẫu thân. Hắn để xuống bốn cái thôn phệ tạo hóa hồ lô về sau, có lẽ là lòng sinh áy náy, có lẽ là không tiện lần nữa hạ giới, liền tại Nam Đại Lục sáng tạo Đan Vương Tháp cùng bốn tiểu đan tháp, đồng thời lưu lại trung cực ảo nghĩa cùng tháp chủ không gian. Mục đích cũng là để chính mình cái này trung cực ảo nghĩa người thừa kế, lần theo trung cực ảo nghĩa bên trong manh mối, sử dụng tháp chủ không gian mang đi cái kia bốn cái hồ lô cùng trong hồ lô hỗn độn chi khí. Cái này cũng là Diệp Hàn suy đoán. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.